ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1137, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng, buổi chiều còn có một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm nhưng không biết Tạ Linh vận chính tìm hắn. Lúc này hắn đang hành tẩu tại một tòa thành bên trong. Tòa thành này gọi Lạc Hà. Tô Tầm sở dĩ tới đây là bởi vì chỗ này có truyền tống trận. Hắn muốn đi Vân Châu tìm Cửu Châu các Đồng Hương. Căn cứ Chu Văn Thông lời nói, Huyền Nguyệt đại lục vô biên vô hạn, các châu ở giữa gặp nhau cực xa, lại bị Vô Tận Hải ngăn cách, mà Vô Tận Hải bên trong hung hiểm vạn phần, cho nên mới tại các châu thành lớn sắp đặt truyền tống trận. Mấy hơi ở giữa liền có thể vượt qua Đại Châu. Đương nhiên, truyền tống giá cả tự nhiên cũng không rẻ, mà lại khoảng cách càng xa, giá cả càng quý, bất quá giá cả đối Tô Tầm tới nói đều không phải sự tình. Có được nhiều như vậy thế giới, hắn là có tiền, linh thạch tiên tinh, nhiều vô số kể, vạn ác chó nhà giàu nói chính là, Huyền Nguyệt đại lục thông dụng tiền tệ là linh thạch cùng tiên tinh. Linh thạch ẩn chứa linh khí, tiên tinh ẩn chứa tiên khí, nhân tiên trở lên cơ bản đều dùng tiên tinh. Rốt cuộc nhân tiên đã là tiên, thể nội linh khí sớm đã chuyển đổi thành càng thuần túy tiên khí. Càng, đột nhiên, Tô Tầm dừng bước, bởi vì hắn nghe thấy được một trận tiếng súng. Ở cái địa phương này, Huyền Nguyệt đại lục, hắn thế mà nghe thấy được tiếng súng. Tiếng súng a, súng thế nhưng là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà nơi này là tu tiên văn minh, cho nên súng là từ đâu tới. Tô Tầm vội vàng theo tiếng mà đi, chỉ thấy một đầu cuối ngõ hẻm vây quanh nhóm lớn người. Quảng cáo, Tô Tầm chen vào xem xét. Chỉ thấy trong ngõ hẻm, một người mặc cà sa thanh niên hòa thượng một tay cầm súng. Một tay ngay tại mấy cỗ thi thể trên thân tìm tòi. Một bên sờ tiền còn vừa tại hùng hùng hổ hổ. Miệng bên trong lộ ra nghèo bức loại hình thân thiết từ ngữ. Thanh niên hòa thượng sờ xong tiền về sau. Chắp tay trước ngực, một đám lửa đem hai cỗ thi thể đốt thành cho bụi. Từ súng giết đến siêu độ lại đến hủy chết dấu vết. Phục vụ dây chuyền, an bài đến rõ ràng. Đột nhiên, thanh niên hòa thượng phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tầm. Thân thể run lên, Tô Tầm cũng nhìn chằm chằm hắn. Đường tam tạng, Tô Tầm chậm rãi phun ra ba chữ. Không sai, người này liền là từ tiên tổng thế giới bên trong đột nhiên biến mất đại từ đại bi Phật Như Lai Đường tam tạng. Không nghĩ tới thế mà tới Huyền Nguyệt đại lục. Càng không có nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải. Đế tôn, nghe thấy Tô Tầm hô lên pháp danh của mình. Đường tam tạng xác nhận mình không nhận lầm người. Tam tạng, đế tôn, tam tạng, đế tôn. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng, hai người la lên đối phương. Đồng thời bước nhanh hướng đối phương đi đến. Bốn phía đám người. Chấm, hai người này không phải là có một chân. Là bởi vì tìm không thấy so chính bọn hắn dáng dấp càng đẹp mắt nữ nhân. Cho nên nội bộ tiêu hóa sao? Hai người tới gần về sau. Đồng thời vươn tay. Sau đó mới ý thức tới cái gì. Lại vội vàng thu về. Khụ khụ khụ. Tốt ngươi cái đường tam tạng. Không nghĩ tới ngươi nhìn bắt đầu mày rậm mắt to. Lại dám tại dưới ban ngày ban mặt dám loại này giết người cướp của hoạt động. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ khiển trách đường tam tạng loại này cho Cửu Châu bôi đen hành vi. Mặc dù hắn không phải Cửu Châu người, nhưng hắn xuất hiện tại Cửu Châu trong sách a, đường tam tạng nghe vậy hô to oan uổng. Đế tôn minh dám a, là hai cái này tặc nhân muốn cướp bóc bần tăng. Bần tăng dưới sự bất đắc dĩ mới đem bọn hắn cho siêu độ a, người liền dùng cái này siêu độ. Tô Tầm chỉ vào trong tay hắn Desert Eagle. Đường tam tạng nói, bình thường còn có cái này. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đồ đưa ra một thanh Gatling súng máy. Nòng súng tràn đầy kim loại mỹ cảm. Tô Tầm, nghiệp chướng a, đường tăng làm sao biến thành dạng này rồi. Được rồi, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Tô Tầm tay áo vung lên, mang theo đường tam tạng đi vào ngoài thành một con sông bên cạnh. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tô Tầm hỏi, đường tăng than thở nói, là bị cái đại hòa thượng chộp tới. Bức Lương làm kỹ nữ a, Bần tăng hiện tại là Liên Hoa tự Phật tử. Thật là phiền chết, mới mở miệng liền là lão vét sai. Tô Tầm khóe miệng co giật, ngươi là tại khoe khoang sao? Ta xác định, ngươi miệng nó liền là tại khoe khoang. Liên Hoa tự thánh tử, đây chính là tương lai Liên Hoa tự lão đại a, cái này thì tương đương với vừa đi nước Mỹ, liền lập tức trở thành nước Mỹ Apple công ty người thừa kế. Cái này miệng nó, không thơm sao? Đế tôn, ngươi sẽ không cảm thấy Bần tăng hiện tại rất hạnh phúc đi. Đường Tam Tạng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu than thở. Tô Tầm thấy thế, hiếu kỳ hỏi, nói thế nào, ngươi cảm thấy như vậy? Vậy liền đúng, Bần tăng hiện tại thời gian cũng thực không tồi. Đường Tăng cười đùa tí tửng. Bang, hắn bị một quyền nện xuống đất, cứ thế mà lún xuống dưới. Móc đều móc không ra được loại kia. Tô Tầm cũng có thể nhìn ra được hắn hiện tại trôi qua rất không tệ. Nếu không không dám làm như vậy chết nói đùa. Quảng cáo, Đường Tăng từ trong đất leo ra. Thần thần bí bí nói. Đế tôn, ta cho ngươi biết cái bí mật. Cái này Huyền Nguyệt Đại Lục cũng có Phật Tổ. Ngọc Đế tồn tại, không ngừng. Còn có Nữ Oa, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân, Tứ Hải Long Vương đâu? Tô Tầm nói tiếp, lần này đến phiên Đường Tăng trừng mắt. Làm sao ngươi biết, Đế Tôn, ngươi cũng tới rất lâu. Hắn còn muốn khoe khoang tin tức của mình. Không nghĩ tới Tô Tầm nắm giữ tin tức cũng không ít. Đúng rồi, ngươi đến rơi sông thành làm gì? Tô Tầm không có giải thích Đường Tăng nghi ngờ trong lòng. Thích hợp bảo trì thần bí, có trợ giúp tăng lên người khác đối với mình kính sợ. Đường Tam Tạng tiện tay đem lớn áo cà sa màu đỏ đệm ở cái mông dưới đáy ngồi. Chúng ta Liên Hoa tự cùng Tiểu Linh Sơn 3 năm một giới luận thiền đại hội muốn bắt đầu. Năm nay ngay tại cái này Lạc Hà trong thành, Bần tăng tự nhiên muốn đến a, luận thiền ngươi hẳn là thắng chắc đi. Tô Tầm nói. Rốt cuộc Đường Tăng thế nhưng là tinh thông vô số Phật kinh. Đường Tăng cười khổ một tiếng. Tiểu Linh Sơn Phật tử chính là Đại La Hậu Kỳ Tu Vi. Bần Tăng so với hắn yếu a. Cái này luận thiền không phải nhìn Phật Pháp sao? Làm sao cũng nhìn Tu Vi. Tô Tầm đối với cái này biểu thị ngạc nhiên. Đường Tăng cổ quái nhìn hắn một cái. Cái này luận thiền hơi đặc biệt. Làm một phương nói không lại thời điểm liền sẽ động thủ. Là Liên Hoa tự cùng Tiểu Linh Sơn ngầm thừa nhận. Luận võ liền luận võ. Còn phải làm cái luận thiền lấy cớ. Hoa thượng liền là dối trá. Tô Tầm khịt mũi coi thường. Đường Tăng rất tán thành nhẹ gật đầu. Đầu năm nay giống ta dạng này thành thật hoa thượng không nhiều lắm a. Lời ấy có lý. Giống như người đem Phật môn giới luật phá mấy lần hoa thượng hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Đường Tăng lại nhìn về phía Tô Tầm. Đúng rồi, không biết đế tôn đến Lạc Hà lại là vì chuyện gì? Bản tọa chuẩn bị đi Vân Châu nhìn xem. Đến Lạc Hà sử dụng truyền tống trận. Tô Tầm không có giấu giếm cái gì. Rốt cuộc Đường Tăng là cái đồng chí tốt. Là trải qua tổ chức kiểm nghiệm. Đáng giá tín nhiệm. Đường Tăng lập tức nhãn tình sáng lên. Đế tôn, Bần Tăng đối Vân Châu hướng về lâu vậy? Không ngại đợi Bần Tăng luận thiền đại hội về sau. Cùng đi đế tôn cùng một chỗ tiến về được chứ. Đừng giả bộ, nghĩ cọ truyền tống trận cứ việc nói thẳng. Tô Tầm liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm của hắn. Đường Tăng ngượng ngùng cười cười. Hắn trong túi càng ngượng ngùng. Bằng không hắn đã sớm đi Vân Châu. Thật sự là truyền tống trận quá đắt a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.